Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 10 đại tông sư tể vào kinh thành. Ma võ hướng lão đồng học quyên tiền sự, động tĩnh nháo không nhỏ, Ngọc Cung tập đoàn Trương Tổng, trước quyên tặng 12 triệu, hậu kỳ thêm vào 100 triệu tin tức, cũng lưu truyền sôi sùng sục. Nguyên bản, Ngọc Cung tập đoàn Trương Tổng chỉ nói thêm vào 50 triệu. Có thể chờ tin tức truyền tới. Rất nhanh, này 50 triệu, liền thành thật 100 triệu. Đối phương cũng không bất kỳ do dự nào. Liền hỏi dò ma võ có phải là tuyên truyền sai rồi đều không có hỏi. Đều là người thông minh, ai cũng chớ đem ai làm kẻ ngu si. Võ đạo xã bên trong, hơn 10 vị nhị tam phẩm võ giả bị thông báo, thi đấu giao lưu đừng đi, võ đạo quán cũng đừng mở, gần đây chuẩn bị một chút, đi địa quật, đơn độc chấp hành nhiệm vụ, không có đạo sư thủ hộ, cưỡng chế muốn đi, người tinh tường, đều biết ma võ ý tứ, hoặc là Phương Bình ý tứ, phòng làm việc của hiệu trưởng, Ngô Khuê Sơn. Hoàng cảnh hai vị này tông sư cứ việc rất bận, giờ khắc này nhưng là đều bớt thời gian tụ ở cùng nhau. Đối diện, Phương Bình đứng thẳng tắp, hiệu trưởng, viện trưởng, lần này quyên tiền cực kỳ thành công. Tổng cộng có 1.668 vị các giới học sinh tốt nghiệp dành cho lớn nhất chống đỡ. Trải qua thống kê, hiện nay đã mộ tập tài chính 3.6 tỷ 80 triệu. Hoàng cảnh nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói, trước ngươi khiến người ta đi quyên tiền, ta là chống đỡ, có thể sau đó ngươi, đã có không ít học sinh tốt nghiệp cùng trường học phản hồi. Phương Bình, cưỡng chế để một ít người xuống địa quật, đây là không hợp quy củ. Quy củ, Phương Bình khẽ cười nói, ở ma võ mới là quy củ. Vẫn đang nói địa quật thế cuộc căng thẳng, người khác cũng có thể xuống địa quật, bọn họ vì sao không được? Hoàng cảnh lần thứ hai lắc đầu, nhưng là không tiếp tục nói. Ngô Khuê Sơn cũng không liền cái đề tài này tiếp tục, mà là trầm giọng nói, người muốn mở rộng ma võ đan dược cùng binh khí sinh sản quy mô. Đúng, ma võ bây giờ học sinh tổng cộng 6.580 người. Trong đó phi võ giả tiếp cận 2.000 người, nhất phẩm võ giả sắp tới 4.000 người, nhị phẩm võ giả 500 người trở lên. Lấy thấp nhất tiêu chuẩn đến tính toán, phi võ giả mỗi tháng tiêu hao một viên phổ thông khí huyết đan. Đây là thỏa mãn tu luyện yêu cầu thấp nhất, nhất phẩm võ giả, một tháng một viên nhất phẩm khí huyết đan. Cái này cũng là thấp nhất yêu cầu. Nói cách khác, ma võ mỗi tháng muốn sinh sản phổ thông khí huyết đan 2.000 viên, nhất phẩm 4.000 viên, nhị phẩm 500 viên trở lên mới có thể thỏa mãn trường học nhu cầu. Trên thực tế, còn thiếu rất nhiều. Phương Bình lắc đầu nói, ma võ học sinh vì sao tiến bộ nhanh? Hạ tam phẩm tu luyện, đan dược là gia tốc phương pháp duy nhất, bọn họ không có cách nào đi chủ động hấp thu hạt năng lượng. Không có cách nào tiến hành chuyển đổi, sở dĩ đan dược liền thành nhu phẩm cần thiết. Dưới cái nhìn của ta, mỗi người, 10 ngày một viên đồng phẩm đan dược phụ trợ, đây mới là cũng không lãng phí, tiêu hóa hoàn toàn, hiệu suất sử dụng tốt nhất thể hiện. Chuyện này ý nghĩa là, ma võ mỗi tháng muốn hướng về học sinh cung cấp 6.000 viên phổ thông khí huyết đan, 12.000 viên nhất phẩm khí huyết đan, 2.000 viên nhị phẩm mới đủ. Hai vị hiệu trưởng đã đầu lớn như trâu. Điều này có ý vị gì? Ngoại giới tiêu thụ giá, phổ thông khí huyết đan 100.000 một viên, nhất phẩm 300.000, nhị phẩm 700.000. Đương nhiên, đây là ngoại giới định giá. Nếu như dựa theo cái giá trị này để tính, ma võ mỗi tháng muốn cung cấp giá trị 5.6 tỷ đan dược. Kỳ thực còn thiếu rất nhiều. Còn có tam tứ phẩm võ giả, bao quát đạo sư cũng phải tu luyện. Trung phẩm cảnh, dùng đan dược thời điểm kỳ thực không nhiều, lúc này khí huyết đan liền không còn là trung phẩm cảnh võ giả chủ yếu truy cầu rồi. Võ giả tứ phẩm, khí huyết cực hạn có thể nói 2000 tạp, ngũ phẩm võ giả, khí huyết cực hạn thấp nhất cũng ở 4000 tạp, đến lục phẩm, khí huyết cực hạn thì càng cao, vạn tạp đều có, mà đến lúc này, kỳ thực ngươi cần cân nhắc căn bản không phải khí huyết không đủ dùng. Cường giả giao thủ, tốc cực nhanh, ngươi khí huyết căn bản dùng mãi không hết, khả năng liền bị người đánh giết hoặc là đánh giết người khác. Không ai sẽ vào lúc đó cùng ngươi háo khí huyết, trừ phi thật thế lực ngang nhau, đánh lực lượng ngang nhau, trừ bỏ khí huyết đan, còn có hộ phủ đan, thối cốt đan, vân vân, dựa theo Phương Bình yêu cầu, mà võ một tháng, ít nhất cũng phải cho trường học cung cấp giá trị 8 tỷ trở lên đan dược. Năm cung cấp đan dược 100 tỷ khoảng cách, hai vị tông sư lực lượng tinh thần mạnh mẽ, tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh, Ngô Khuê Sơn nhân tiện nói, dựa theo ý nghĩ của ngươi, mà võ hàng năm cần sinh sản đan dược, giá thị trường cao tới 100 tỷ, mà giá vốn cũng cao tới 30 tỷ trở lên, ngươi phải biết, một, hai phẩm võ giả làm nhiệm vụ, hoặc là thu được những khác khen thưởng, kỳ thực đều là trường học ở phụ cấp, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, đối trường học kỳ thực cũng không cống hiến. Một, hai phẩm võ giả, trên mặt đất làm nhiệm vụ, không nằm ngoài đuổi nộp một ít phạm tội võ giả, đánh giết một ít tà giáo võ giả, nhưng những này là sẽ không sản sinh tiền lời, nhiệm vụ của bọn họ tiền thưởng, bao quát học phân khen thưởng, kỳ thực đều là trường học phụ cấp một phần lớn, quân bộ những ngành này kỳ thực cung cấp không nhiều, mà thu được cũng là học sinh chính mình, dù cho dựa theo giá vốn đến tính toán, mà võ hàng năm cũng phải đối những võ giả này phụ cấp vượt qua 30 tỷ rồi. Mà hết thảy này tiền đề là ma võ nội bộ tuyến sinh sản mở rộng, được cho phép, Ngô Khuê Sơn tiếp tục nói, còn có binh khí, tính gộp lại, hàng năm ít nhất phải phụ cấp 40 tỷ mới đủ. Mà bọn học sinh cho trường học mang đến tiền lời, cực nhỏ, tam tứ phẩm võ giả rốt cuộc không nhiều. Còn có, trường học hàng năm cũng có đại lượng chi ra, bao quát trường học vận doanh, đạo sư lương bổng, người hy sinh trợ cấp, bộ phận hy sinh đạo sư cùng học viên gia thuộc phụng dưỡng. Nhiều vô số, hàng năm chi ra cũng cao tới 10 tỷ. Này còn không bao gồm khí huyết trì, năng nguyên thất những chỗ này chi, cùng với uy áp thất phương diện một ít giữ gìn cùng bảo dưỡng. Đều là giá trên trời. Chúng ta những võ giả cao phẩm này, tiền lương kỳ thực không phải trường học đến thanh toán, mà là chi phủ đến mặt khác thanh toán. Có thể trung phẩm cảnh các đạo sư, một ít năm, sáu phẩm đạo sư, tiền lương đãi ngộ cũng là cực cao. Ngô Khuê Sơn nói xong lời cuối cùng, lắc đầu nói, dựa theo ý nghĩ của ngươi, trường học hàng năm chi ra ít nhất ở 60 tỷ bộ dáng này. Tiếp tục như thế, trường học e sợ chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa rồi. Phương Bình nghe vậy cười nói, cái kia không chắc đi. Hiệu trưởng, chính phủ hàng năm cho ma võ chi tiền bao nhiêu? Chính phủ hàng năm cho võ đại chi tiền cao tới 300 tỷ. Ngô Khuê Sơn nói ra một cái cực kỳ kinh. Người con số, chính phủ hàng năm cho võ đại chi tiền, lại cao tới mấy trăm tỷ. Phải biết, võ đại cũng chẳng có bao nhiêu học sinh. Toàn quốc 99 chỗ võ đại, 2 năm qua bởi vì lục tục khoách chiêu, nhân tài nhiều hơn không ít. Bây giờ 4 giới ở trường sinh, đại khái ở 12 vạn người trái phải, hoặc là hơi hơi nhiều hơn chút. Đương nhiên, đây là không tính đạo sư, tính cả, hẳn là vượt qua 15 vạn rồi. Mỗi người chia ra xuống, 2 triệu một người, thật giống cũng không phải quá nhiều. Rốt cuộc võ giả là ăn tiền nhà giàu. Ngô Khuê Sơn tiếp tục nói, mà võ bởi vì học sinh nhiều, thực lực mạnh, chi lớn, sở dĩ thu được chi tiền chỉ đứng sau Kinh Võ. Hàng năm đại khái ở 25 tỷ đến 28 tỷ ở giữa. Mà Ma Võ ở đan dược cùng binh khí công ty chia hoa hồng. Trước đây kỳ thực đều cầm đem đổi lấy đan dược cùng binh khí. Tự chúng ta sinh sản kích thước không lớn. Kỳ thực ở đan dược cùng binh khí công ty là không có vào sổ. Cái khác một ít sản nghiệp, tỉ như võ đạo quán, đều là như muối bỏ biển. Một năm qua, Ma Võ nhập chướng đại khái ở 30 tỷ, mà dĩ vãng chi tiêu, kỳ thực cũng gần như vậy, rồi mới miễn cưỡng duy trì Ma Võ vận doanh. Nếu như dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, chỗ hổng quá to lớn rồi. Phương Bình cau mày nói, chúng ta ở đan dược cùng binh khí cổ phần của công ty, liền đổi lấy một chút đan dược cùng binh khí. Hoàng Cảnh giải thích. Nói như thế, dựa theo giá thị trường, chúng ta hiện nay hàng năm hướng trường học phụ cấp đan dược cùng binh khí giá trị cao tới 40 tỷ, trường học cung cấp một nửa, hai công ty lớn cung cấp một nửa. Ngài nói chính là giá thị trường. Nói cách khác, bọn họ cung cấp 20 tỷ giá thị trường đan dược binh khí. Giá vốn cũng là ở 5, 6 tỷ trái phải. Đây chính là chúng ta hàng năm ở hai công ty lớn bắt được chia hoa hồng lợi nhuận. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu, gặp Phương Bình thật giống rất không vừa ý. Không do bật cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng hai công ty lớn là chúng ta mở. Có thể cho nhiều như vậy, kỳ thực đã không sai rồi. Ý nghĩ của ngươi bây giờ là chế tạo một cái năm mức tiêu thụ vượt qua 100 tỷ trường học tuyến. Sinh sản cũng là mang ý nghĩa muốn mở rộng 5 lần quy mô, muốn hoàn thành yêu cầu này. Vậy cũng mang ý nghĩa sau đó Ma Võ hết thảy thu hoạch, bao quát đạo sư, đều muốn cung cấp trường học 100 tỷ tiêu thụ quy mô, mang ý nghĩa ít nhất phải cung cấp 20 tỷ nguyên liệu. Trường học hiện nay hàng năm kỳ thực cũng là gần như thu hoạch lớn như vậy. Người bởi vậy đan dược kia cùng binh khí công ty chắc chắn sẽ không đáp ứng, càng sẽ không lại cho chúng ta cổ phần. Ngươi rõ ràng ý của ta. Mấy công ty lớn cho Ma Võ cổ phần cùng chia hoa hồng là bởi vì Ma Võ học sinh cùng đạo sư ở địa quật thu hoạch hầu như đều sẽ cung cấp cho bọn họ. Hiện tại không cung cấp, cái kia dựa vào cái gì phải cho Ma Võ cổ phần? Phương Bình nhưng là lắc đầu nói, viện trưởng, chướng không phải tính như thế. Chúng ta mở rộng quy mô, bọn học sinh thực lực càng mạnh hơn, thu hoạch càng nhiều, thêm vào bây giờ thế cuộc chuyển biến xấu. Sau đó nói không chắc, nhị phẩm võ giả đều muốn vào địa quật. Đã như vậy, chúng ta thu hoạch cũng sẽ tăng nhiều, thực lực nếu có thể tăng dài hơn một lần. Vậy cho dù chúng ta tự cấp tự túc, còn có thể cho mấy công ty lớn cung cấp đồng dạng nhiều nguyên liệu. Điểm ấy, kỳ thực không xung đột. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, sở dĩ ngươi là quyết tâm muốn mở rộng trong trường tuyến sinh sản. Không, là Ma Võ quyết tâm muốn như vậy. Phương Bình bình tĩnh nói, ta chỗ làm hết thảy đều là vì Ma Võ. Bằng không? Chính ta cũng không thiếu những này, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu đan dược tu luyện, ta tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, ta một cái võ giả tứ phẩm, cũng không phải Ma Võ hiệu trưởng, ta bây giờ chỗ làm tất cả, đều là vì trường học, vì bạn học đạo sư, ta chỉ là không muốn lại nhìn mọi người bởi vì thực lực không đủ. Đi địa quật chịu chết uổng. Hai vị hiệu trưởng cũng vừa nhậm chức, lão hiệu trưởng hy sinh ở địa quật, Ma Võ chính là hoàn tất những công việc còn dang dở thời điểm. Lúc này không tranh thủ, lúc nào tranh thủ, nhất định phải chờ ngày nào đó. Hiệu trưởng hoặc là viện trưởng cũng đi địa quật đi một lần, chết trận tha hương, lại đi cầu biến sao? Ngô Khuê Sơn nhẹ gõ nhẹ bàn, sau một chốc mới chậm rãi nói. Chính phủ chưa chắc sẽ trả lời. Hoàng Cảnh nói tiếp, mấy công ty lớn có thể sẽ phá rối. Phương Bình một mặt tức giận nói, vậy hãy để cho chính bọn hắn đi địa quật tác chiến. Đi chết được rồi, các ngươi theo chúng ta những học sinh này tuyên dương lý niệm là võ giả dám chiến, tất chiến, có thể hiện tại, tự chúng ta tu luyện đều là vấn đề, dựa vào cái gì đi chiến? Chúng ta nói là võ giả, nói là đặc quyền giai cấp, kỳ thực chính là một đám du tẩu ở bên bờ tử vong người đáng thương. Liền chết còn không sợ, còn sợ gì, mấy công ty lớn coi chúng ta là cái gì rồi? Đánh không công sao, dùng tính mạng cùng máu tươi, đi đổi lấy một ít cũng không đủ duy trì tự thân tu luyện tài nguyên. Đây chính là chúng ta tử chiến lý do. Khỏi nói nhân loại giám hộ, chúng ta ngay cả mình đều bảo vệ không được. Ai tới bảo vệ chúng ta? Chúng ta liền không có người nhà và người thân sao? Hôm nay khi chúng ta là kiến càng, vậy chúng ta liền khi bọn họ là cừu khấu. Chúng ta không có nhiều yêu cầu cái gì, tự chúng ta thu hoạch cung cấp trường học, lẽ nào cũng phạm pháp? Ngoại địch trước mặt, chết hay là chúng ta những này tầng dưới chót võ giả? Dù cho chết trận tông sư, cũng là ngoại vi sức mạnh. Hôm nay không cải cách, ngày khác liền đừng trách chúng ta không vì nhân loại mà chiến. Phương Bình câu nói sau cùng xuất khẩu, hai đại tông sư cùng kêu lên quát lên. Vô liêm sỉ nói, Phương Bình kêu rên nói, là vô liêm sỉ nói, nhưng cũng là trong lòng ta nói, võ giả không màng sống chết, liền thỏa mãn chính mình tu luyện tài nguyên đều không. Này tính là gì? Đan dược cùng binh khí công ty, kiếm lời nhiều tiền như vậy, tiền đây, hoặc là không phải tiền. Chúng ta cung cấp tài nguyên nhiều như vậy, bọn họ sinh sản ra đan dược cùng binh khí, ít nhất là cung cấp cho chúng ta gấp 3 lượng, còn lại 60% đan dược cùng binh khí đi đâu rồi? Một phần chảy vào xã hội rồi, không nhiều như vậy. Phương Bình đánh gãy Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, tiểu tử, những số liệu này là chính ngươi thống kê đến, vẫn là tùy tiện nói mò? Rất đơn giản số liệu thống kê. Ta hỏi một hồi mấy vị ở đan dược cùng binh khí công ty thực tập sư huynh sư tỷ, bao quát ở quân bộ công tác một ít người, địa quật thu được là hiện tại cung cấp cho chúng ta tài nguyên tu luyện 2 lần trở lên. Quân bộ cũng tiêu hao một phần. Quân bộ không phải mỗi lần tác chiến đều có thu hoạch, càng nhiều vẫn là thủ thành. Vậy cũng còn có còn lại. Hoàng Cảnh cùng Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn nhau. Một lát, Hoàng Cảnh mới giở khóc giở cười nói, ngươi đối con số thật là nhạy cảm. Kỳ thực cũng không hề lớn bí mật, Trung ương chính phủ còn bồi dưỡng một nhánh võ giả quân đội, bất quá xem như là quân dự bị. Ngươi cho rằng mỗi lần địa quật mới lối vào mở ra, những kia quân đội võ giả đúng là theo những nơi khác điều. Điểm ấy, ngươi nên cũng rõ ràng mới đúng. Ngươi nếu toán ra đan dược cùng binh khí có dư, liền là không ra cách cái mấy năm thêm một cái lối vào. Cần bao nhiêu võ giả đóng quân? Ngô Khuê Sơn nói bổ sung, tứ đại trấn thủ phủ nhiệm vụ, một mặt là vì trấn thủ một phương, một mặt cũng là vì bồi dưỡng quân dự bị. Đương nhiên, thâm nhập giải thích một hồi, cũng có thể lý giải vì ngăn được. Ngươi phải hiểu được, nhân tâm khó dò, quân bộ thế lớn, Trung ương chính phủ đem võ đạo sức mạnh chia nhỏ vì mấy đại thể hệ, cũng là có thể thông cảm được. Phương Bình thổ khí nói, lần này ta rõ ràng, ta liền biết, chúng ta những người này nhìn thấy không hẳn là toàn bộ. Bất kể như thế nào, mà võ trong trường tuyến sinh sản mở rộng bắt buộc phải làm. Hai vị hiệu trưởng là có ý gì? Ta một cái võ giả tứ phẩm, không tư cách đi cò kè mặc cả. Nếu như hai vị hiệu trưởng cũng không ủng hộ, cái kia khi ta không nói, nho nhỏ võ giả tứ phẩm tính là gì? Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Quá mức, Nam Khu Nghĩa Trang nhiều chôn một ít người, học viên cho cốt nhiều đưa một ít trở lại được rồi. ta cảm thấy ta biến thành tro cốt xác suất không lớn. Tử Thương nhiều hơn nữa cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoàng Cảnh có chút đau đầu, khẽ thở dài, không cần phải nói lời vô ích. Ý của ngươi chúng ta lý giải. Then chốt là, 7, 8 phẩm, chưa chắc có bao nhiêu lời nói quyền. Hoa Quốc hơn 30 vị cửu phẩm cường giả, mà võ tuy rằng cũng không yếu. Có thể thiếu hụt như vậy chiến lược tính sức mạnh. Phương Nam trấn thủ xứ Ngô trấn thủ, xuất từ ma võ, cửu phẩm, hắn là trấn thủ xứ, hắn cũng là ma võ người. Lão hiệu trưởng khi con trai bồi dưỡng được đến người, hắn thành đại tông sư, lão hiệu trưởng chết trận, hắn không công nhận, vậy thì khai trừ hắn ra ma võ, không thừa nhận hắn là ma võ học sinh. Ngô Khuê Sơn đều khí nở nụ cười, mắng. Ta cảm thấy ngươi tứ phẩm so với cửu phẩm phổ đều đại. Tiểu tử này mới tứ phẩm đây. Hiện tại liền dám nói ra khai trừ cửu phẩm lời nói. Chờ hắn cửu phẩm, vậy chẳng phải là muốn lên trời. Phương Bình cũng không thèm để ý. Vẫn là câu nói kia. Ta chỗ làm hết thảy đều là vì ma võ. Vì ma võ, đắc tội rồi một đống lớn học trưởng. Đắc tội rồi một đống lớn trung cao phẩm cường giả. Ta mưu đồ gì? Liền tranh một cái võ đạo xã xã trưởng vị trí. Lời nói hai vị hiệu trưởng bị chê cười lời nói. Ta cảm thấy ta rất nhanh sẽ có thể trở thành tông sư. Ta hà tất quan tâm một đám đê phẩm võ giả sinh tử. Có thể hai vị hiệu trưởng cũng là nghĩ như vậy. Ngươi không cần kích tướng chúng ta. Ngô Khuê Sơn vung tay, thở dài nói, việc này ta sẽ đi tranh thủ. Không phải tranh thủ, là vua cũng thua thằng liều. Không đem đê phẩm võ giả làm người, vậy cũng chớ làm nhân loại. Thẳng thắn đi địa quật tiêu giao được rồi. Ngươi là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngô Khuê Sơn thật sự có chút nổi giận. Tiểu tử này lời này là đem hết thảy võ giả cao phẩm đều bao quát ở bên trong rồi. Hắn có biết hay không? Này vừa nói, sẽ dẫn đến ra sao hậu quả? Hoàng Cảnh cũng trầm giọng nói. Nói cẩn thận, Phương Bình trầm mặc. Một lát sau, mở miệng nói. Vậy ta đi trước, như vậy ma võ, không phải ta muốn nhìn thấy. Như vậy võ giả, cũng không phải ta muốn. Có thể, vị trí địa vị không giống, cân nhắc đồ vật không giống. Ta không có các ngươi cường giả tông sư cân nhắc như vậy lâu dài. Ta chỉ biết là, nguyên bản rất nhiều có thể bất tử bạn học. Lão sư, giờ khắc này cũng đã bỏ mình tha hương. Một ngày nào đó, ta trở thành tông sư. Ta không biết ta sẽ suy nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết là, giờ khắc này ta không muốn tiếp thu như bây giờ hiện trạng. Không phải mỗi người đều là Phương Bình. Không phải mỗi người đều có thể giống như ta, có thể chuyển nguy thành an. Ta chỉ là muốn tranh thủ đến chúng ta nên tranh thủ đến đồ vật. Không có chiếm người khác tiện nghi. Vì sao như thế khó? Hiệu trưởng, viện trưởng, hôm nay Phương Bình làm càn. Cảm tạ hai vị tông sư lắng nghe. Phương Bình nói xong, cũng không quay đầu lại. Nhanh bước rời đi, trong phòng làm việc. Hai vị tông sư rơi vào trầm mặc. Một lát, Ngô Khuê Sơn khẽ thở dài. Thử một chút đi, Hoàng Cảnh trầm giọng nói. Có thể thử nghiệm, thế nhưng rất khó. Ma võ biến đổi, không phải ma võ một nhà. Cái khác võ đại, đó là bọn họ dự. Mọi người tự quét trước cửa tuyết. Chúng ta có thể quản chỉ có ma võ. Tốt, vậy ngươi ta hôm nay đồng thời vào kinh thành. Gọi lên Lưu Lão, lại liên hợp mấy vị ma võ tốt nghiệp tông sư. 10 đại tông sư tề vào kinh thành. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói. Lớn tuổi, thật ít đi chút nhiệt huyết. Vẫn là nhìn quen sinh tử. Từ lâu không thèm để ý tất cả những thứ này. Hoàng Cảnh cũng thấy buồn cười. Gật đầu nói, vậy thì 10 đại tông sư tề vào kinh thành. Không thể chỉ nhìn học sinh làm náo động rồi. Ha ha ha, trong phòng làm việc, vang lên sướng tiếng cười.